Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một phước duyên chúng ta sanh vào đời mà Pháp không được gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng chúng ta có duyên gặp được Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Hôm nay tại chùa Tầm Nguyên thuộc thành phố Seattle ở bên Hoa Kỳ, chúng tôi mượn băng dĩa tụng Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu này truyền pháp âm này đến tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp có duyên. Nếu nghe được băng này mà tụng theo hoặc là biên chép sao ra, thì cha mẹ bảy đời của tất cả Phật tử đều được giảng sanh về các cõi lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Phật nói Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Một thời nọ thấy Tông An Trụ xa về thành kỳ thầu viên trong chờ tăng câu hồi rận đông tin ra đến số hai muôn tám ngàn lại cùng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng phương Nam tiến hành. Đến giữa đường rành rành mắt thấy núi xương khô bò đầy lâu đời. Thấy Tôn bè vội đến nơi lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức Nan tuổi lòng ái ngại chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương vội vàng xin Phật giải tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dương ấy cớ sao thầy lại lầy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ người là đệ tử đứng đầu dày công bời chưa biết đục trong cho rõ nên vì người ta tỏ đôi đầu đồng xương dồn dập bấy lâu cho đến trong đó biển bao cốt hài chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh luân hồi sanh từ từ sanh lục thân đời trước thế hài còn đây ta lễ bái kinh người tiền bối và ngắm người nhớ tới kiếp xưa động sơn hỗn tạp chẳng vườn cộng phân trai gái bò vừa khó coi người chiều có xét soi cho kỳ phân làm hai bên nữ bên nam để cho phân biệt có phàm không còn lộn lão nữ nam chớ chồng đức nan trong lòng ta thiết biến làm sao phân biệt cõi sai ngài bèn xin Phật chỉ bài có lòng chọn lựa gái trai lúc này con sanh tiền về bề sắp đặt cạnh đứng đây ăn mặc phân mình đến khi ra sân tiêu hình xưa ai như nay khó nhìn khó phân Phật mới bảo mang nên biết sướng nữ nam phân biệt rõ ràng đàn ông sương trắng nắng quăng đàn bà sương nhẹ đen thăm dễ nhìn người có biết cờ chi đen nhẹ bởi đàn bà xanh đè mà ra xanh con bà đâu quyết ra tạm hồng bồn đấu xưa hòa nội con vì cớ ấy hao mòn thân thể sướng đàn bà đen nhẹ hơn trai a nan nghe vậy bị xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh bèn cầu Phật thi ân dài bảo vạn căn. Vì người ta sẽ phân trần lòng nghe phân đàn bà nhiều bề cực khổ sanh đặng con. Mười tháng câu mang tháng đầu xương đầu tờ xương mãi chiều dịnh dự sợ tan bất thường tan thơ nhì dường như xưa đặt tháng thứ ba như cục quyệt ngân bồn tháng đã tưởng ra hình năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng tháng thứ sáu lục căn điều đủ bảy tháng thầy đủ lò chân lông lại tim đủ bộ cốt xương cộng chúng đến số tám muôn bốn ngàn thân thứ tam hoàn toàn tạng phủ chinh tháng thầy đầy đầu bao cả hình mười tháng thầy đến kỳ sinh nhiều con hiểu phận xôi mình ra luôn bằng ngô nghịch làm buồn thân màu nó vầy vùng đã vỗ lông tông làm cho cha mẹ hai hùng sự đau sự khổ không cùng tỏ phân kỳ sinh sáng muôn phần an lạc cùng với như được bạc được vàng thời tôn lại bảo nan ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tinh điều thứ nhất giữ gìn thai giáo mười tháng trường châu đáo mọi bề tự ai sinh sàng gồm ghê chiều đau chiều khổ mỏi mê trăm phần điều thứ ba thầm ăn nỗi dưỡng cực đến đau bền vững chẳng lai tự tự ăn đắng nuốt cay để dành bôi ngọt đồ đầy cho con Điều thứ năm lại còn cây ngâu, ước mẹ nằm khổ ráo phần con. Từ sáu sâu nước nhai cơm miền con, nó ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê âu quê giặc đồ dơ của trẻ không phiền. Từ tám chẳng nở chia riêng, nếu con đi văn cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miền cho con sướng, giàu phải mang nghiệp mà chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốc dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phật lại bao năng nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phần người. Mười phần mê mũi ca mười, không tường ơn trọng đức dày cộng thân. Chẳng kinh mến quên ơn trai đức, không xót thương dường dục cầu lao. Ấy là bậc hiếu mặt giáo, những hàng người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cầu mang mười tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thái. Cho nên thân thể hình hài kém suy, cây xanh sàng hiềm quý chây xiết xanh đắng, rồi tình quyết đầm đề. Vì như thọc quyết trâu dê, nhờ cơ sanh thập tử nhiều về giảng năng. Con còn nhỏ lo toan săn sóc, ăn đắng cái bùi một phần con phải tâm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ dãi mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía rau, sợ cho con ướt áo ướt chăn, hoặc cây ghẻ chốc khắp thân. Ác con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bầu nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào để với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Con đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng cho dễ làm ăn. Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cỡ bằng quản chi. Con đau ốm tưng thầy lo chài, dầu tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đang lành, thầy cha mẹ mới an thần định tâm. Công dường dục xanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Quả khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thầy chớ lại bày ngộ ngang. Hổn cha mẹ phùng mang trần mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thể nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sở phù lệ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể tiền, khuyên rằng anh chỉ chẳng màng. Trái ngang chồng bán mỗi đàn, ra vào lối tới mắng càng người trên vì lộ mang. Tanh quen làm bướng chẳng kể lời trưởng thường dài răng, lớn lên theo thôi ông hắn đã không nhận nhìn. Lại càng làm hung lành theo cùng chúng giờ nết tập mà quen làm sự trái ngang nghe lời dù quên quan bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người chưa còn tập theo thời theo thế thân lập thân tìm cái sanh nhai hoặc đi buôn bán kiếm lời hoặc vào quân lính với đời lập công vì ràng buộc đồng công mỗi nợ hoặc trở ngăn vì vợ vì con quên cha quên mẹ tình thâm quê hương xứ sờ lâu năm không về ấy là nỗi nhân người có chí chớ phần nhiều dù hí mà thôi sao hay phá hết của rồi phải tìm phương kế kim đổi đồng sai theo trộm cướp hoặc là bài bạc phạm tội hình tô rạc phải vương hoặc cây mang bệnh giữa đường không người nuôi giường bỏ thân quay đồng hay tin giữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao xác buồn rầu thương con than khóc âu sầu có khi mang bệnh đôi màu vẫn vương hoặc bệnh năng về thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn hoặc nghe con chẳng lo lường cả đình tù điếm phố phường ngạo vô cứ mài miết con đường bậc chánh chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang làm cho cha mẹ than vang sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời hoặc cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thôn thiếu mọi điều ôm đào đôi rách kêu riêu có lòng hiếu để thuận hoàng, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai về khiến hơn là đã nhi em. Xong đến lưu tòng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vạn đến thăm lần lần, ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dục xong thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đè đau, chẳng lo bao bồ cụ lao làm tròn. Cha mẹ tuôn trào lệ rơi, nếu mẹ cha là rầy vợ mắng trở xanh lòng, hơn giận chẳng kiên đền khi chồng đành liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiểu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp mà giữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn, tất cả đại chúng lòng càng thảm thai, gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông làm cho cán lỗ chân lông thải đều rộm máu ướt dầm cả thân, đến hôn mê tâm thần bất định một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quá thật tội nhân, xưa nay chẳng rõ công hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình có nồi tan văn, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tố, xin tệ tôn mừng cổ bi lân làm sao. Bao đám thầm ân tỏ lòng hiếu thuần, sống thân của mình. Phật bèn dùng phàm thinh sao môn phân tỏ cùng. Đại chúng lòng nghe ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sự cớ đau. Vì con người ân sâu giáo cả trả công mẹ cha, tất cả hai vai và vòng hòn đuổi tâu với em đến trăm ngàn kiếp ân kia chớ vương. Vì có người gặp cơn đói rét nuôi sống thân dần hết thân này. Sương nghiền thịt nạc phân thay trải trăm ngàn kia phân đây chưa đồng. Vậy có người vì công sanh dưỡng tự tại mình khoe thùng xong ngươi chịu thân mù tôi như vậy. Đến trăm ngàn kim ân này thầm đau. Vì có người cầm dao thiệt bén mổ bùng ra rút hết tâm căng ăn quyết ra khắp đất chẳng tháng đến trăm ngàn kiếm thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngang mũi nhọn đâm vào mình vào mũi vào thân, tuy là sự khó biết bao trải trăm ngàn kim không sao đảm đền. Vì có người vì ân dương dục tự treo mình cúng Phật thấy đèn cứ treo như vậy tròn năm trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì con người sớm nghiền ra mở quát dùng dao chặt bữa thân mình xương tan thịt nát chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp trên chưa đồng. Vì có người vì công dương dục nước sắc nóng thấu ruột thấu gan làm cho tăng thải tiêu tăng đến trăm ngàn kiếp chưa ngang ơn này. Nghe Phật nói thải điều kinh không giọt lễ tràn. Khó nói cầm ngăn đồng thanh bạch với phận rằng làm sao trả đằng thâm ăn sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sao này. Chúng người muôn đáp ơn dày phải nên biên chép kinh đầy lô truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tùng cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bào sớm trưa cùng là tụ phương chẳng chừa mọn chi. Rằm tháng bảy là ngày tự tư, mười phương tăng đều giữ lễ này. Xâm sanh lễ vật đâu đầy, chớ dở câu hỏi đặt bày cũng dân đăng cầu quyển sông đường trường thọ hoặc sanh về. Tịnh độ an nhàn ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục xong thân của mình. Phật tử phải cần chuyên trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dài định nên phải nên vẫn giữ thấy hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải sang. Trong năm đại tội kể ra, bậc hiếu tự giấc thật là trọng thay. Sau khi chết bị đại vào ngục, ngủ vô gián cũng gọi tình. Ngục này trong núi thiết vi, vạch phân bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành than. sắc cho toàn rọt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một ba đủ cho người thọ khổ lục tình và đau thấu tâm can, lại còn cho sắc cắn gan phùng ra khỏi lửa đâu và đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bán tội nhân nằm khắp đó sông, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chung nó và phòng thịt thao mọc bằng sắc tương đào gom giáo trên công trong đầu.